Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 340, chương 375, hai mặt Kogoro. Kurumi trong nhà. Ở trong truyền thuyết đại danh đỉnh đỉnh, hai mặt Kogoro đang ngủ say hình thức bên trong suy lý. Bên dưới, vạch ra Hoya quản gia mới là Kurumi Sodo tiểu thư muốn tìm ân nhân cứu mạng chân tướng, xem tới. Nơi này không có ta chuyện gì. Đi trước một bước a. Đúng đấy, đúng đấy. Xem ra đại khái là ta tính sai, hai cái tâm thuật bất chính hàng giả bị vạch trần. Thừa dịp lực chú ý của chúng nhân còn ở Hoya quản gia trên người thời điểm chuẩn bị tránh đi, đùng. Phòng khách đại cửa bị mở ra. Mizuma Suki đi theo Matsumoto quản lý quan phía sau đi vào phòng khách. Hai cái đang muốn tránh đi ra hỏa nhìn thấy cao hơn chính mình một đầu. Khuôn mặt dữ tợn Matsumoto quản lý quan. Không khỏi lùi lại mấy bước, chúng ta là cảnh sát. Ở đây chuyện đã xảy ra chúng ta đã biết rồi. Mặt khác cũng biết hai vị mạo danh thế thân muốn thu được Kurumi tiểu thư treo giải thưởng sự tình. Matsumoto quản lý quan đi vào liền quay về hai người nói như vậy. Mà Mizuma Suki đứng ở phía sau đưa ra chính mình giấy chứng nhận cảnh sát. Ta không phải cố ý a, bằng hữu ta giật dây ta đến. Hắn nói trên người ta lướt sóng tạo thành vết thương cùng yêu cầu của nàng rất giống. Có thể đem ra kiếm một món lớn. Nhìn thấy cảnh sát đều đưa tới. Đen thui ra đen Benba Sogo sợ đến liên tục giải thích. Hoặc là nói ở xin tha, yên tâm đi. Chúng ta tìm không phải ngươi, Mizuma Suki lướt qua hắn. Thân thiết vỗ vỗ trắng nõn Riwai Kusumoto nói rằng. Mà là ngươi. Chúng ta hoài nghi trên lưng ngươi vết thương là 20 năm trước đang chạy trốn trong quá trình. Bị Matsumoto quản lý quan chém chúng tạo thành cái gì? Riwai Kusumoto rõ ràng bị sợ hết hồn, vừa bắt đầu ta cũng không nghĩ rõ ràng. Mãi đến tận nhìn Mori lão đệ tin ngắn sau khi mới biết, Matsumoto quản lý quan tiến lên nói rằng. Nhìn trước mắt người. Hắn cảm giác được chính mình trên mắt trái vết sẹo càng thêm nóng rực. Cái gì? Có người gọi ta phải không? Cái gì tin ngắn? Mới vừa từ gây tê trạng thái tỉnh lại Mori đại thúc nghe được Matsumoto quản lý quan. Nghi hoặc nhìn chung quanh Conan sợ hết hồn. Thừa dịp Mori đại thúc vẫn không có triệt để khi tỉnh táo nhanh đưa trước lén ra đến phát tin ngắn. Di động trả về mà ở một bên khác. Matsumoto quản lý quan còn ở cùng kẻ tình nghi khoe khoang suy lý. Vì lẽ đó phạm nhân vết thương liền ở sau lưng. Trước là ta phán đoán sai. Cho rằng ngươi đem ghế tựa bộ mang đi là vì tiêu giảm lưu ở trong xe vết máu, không? Không phải ta. Riwai Kusumoto kêu lên. Vết thương của ta là trước đây nhìn thấy một người đàn ông trên người có miệng vết thương rất tuấn. Tú. Liền mô phỏng theo hắn lấy một cái. Người nói chính là có thật không? Người đàn ông kia có cái gì đặc thù? Matsumoto quản lý quan một phát bắt được Riwai Kusumoto cổ áo. Giận dữ hết phải. Là thật sự. Matsumoto quản lý quan hung ác mặt cách hắn càng gần hơn một bước. Riwai Kusumoto bị dọa đến chân đều mềm nhũn. Mizuma Suki muốn đi tới khuyên một hồi quản lý quan. Không phải vậy đem người khác sợ đến niệu ở Kurumi ra liền không quá lễ phép. Người đàn ông kia có một thủ phi thường yêu thích từ khúc chứ? Có hay không? Matsumoto quản lý quan gào lên. Vâng. Đúng. Riwai Kusumoto mặc kệ có phải là thật sự có. Vội vội vã vã gật gù. Chỉ lo chậm một điểm hắn sẽ bị Matsumoto quản lý quan cho ăn tươi nuốt sống. Có một thủ từ khúc. Tâm tình của hắn tốt thời điểm sẽ ngâm nga, thổi huýt sáo, chính là cái kia thủ danh khúc, Little Bear, Riwai Kusumoto vang lên đến, liền vội vàng nói Matsumoto quản lý quan sửng sốt hiện nay còn không biết ngươi nói là thật hay giả. Vì lẽ đó phiền phức ngươi đi với ta một chuyến sở cảnh sát tiếp thu điều tra. Chúng ta còn có một chút chi tiết nhỏ muốn hỏi ngươi, Mizuma Suki nhìn ra Matsumoto quản. Lý quan trạng thái không đúng. Đúng lúc đi lên trước đối với Riwai Kusumoto nói rằng, không sai, thất thần Matsumoto quản lý quan. phản ứng lại, phiền phức ngươi phối hợp một hồi. Cùng ta đi một chuyến đi, hay, Ryuai Kusumoto nuốt ngụm nước miếng. Gian nan đáp ứng nói, hà tương đương ta là lại ngủ sao? Mori đại thúc xoay xoay lưng. Xoa chúc chắc khóe mắt nói rằng, Mori nhờ có ngươi suy lý à. Lần này là chúng ta nợ một món nợ ân tình của ngươi. Masumoto quản lý quan đi tới nói rằng, cái gì? Suy lý. Mori đại thúc cũng quen rồi, chính mình thỉnh thoảng sẽ mê man suy lý giả thiết. Mờ mịt hỏi, chính là ngươi phát cho chúng ta tin ngắn à. Người đã quên sao? Masumoto quản lý quan kinh ngạc hỏi, tin ngắn. Không có a, Mori đại thúc đào ra điện thoại di động của chính mình liếc mắt nhìn. Không nhìn thấy chính mình gửi đi qua bất kỳ tin ngắn dấu hiệu. Cuối cùng một phong chính là trước phân phát Mizuma Suki liên quan với hai người âm nhạc ham muốn. Phương diện tin ngắn, đây chính là mã số của ngươi a. Người xem, Masumoto quản lý quan đào ra điện thoại di động của chính mình cho Mori đại thúc xem. Còn có phát đến Mizuma trên điện thoại di động tỉ mỉ suy lý, Mori đại thúc tiếp nhận Masumoto. Quản lý quan trong tay điện thoại liếc mắt nhìn. Đúng là mã số của ta không sai à. Lẽ nào ta ngủ thời điểm cho xóa rơi mất? Ngủ thời điểm, mộng du sao? Bởi vì Mizuma Suki quan hệ. Mori đại thúc ở Tokyo rất ít có thể triển khai suy lý tú. Vì lẽ đó Masumoto quản lý quan chưa từng nghe nói Mori Kogoro mê man suy lý liền trốn ở ghế mặt. Sau Conan thở phào nhẹ nhõm. Cũng còn tốt hắn linh cơ hơi động ở đem điện thoại di động bỏ vào đại thúc trong túi trước cắt bỏ. Tin nhắn. Hơn nữa nghe Masumoto quản lý quan. Tự hồ Mizuma Suki nói cho Masumoto quản lý quan phát đến hắn trong điện thoại di động suy lý tin. Ngắn cũng là đại thúc phát, đây chính là một cái tâm lý điểm mù. Mori đại thúc cùng Masumoto quản lý quan chỉ xác nhận Masumoto quản lý quan trên điện thoại di. Động diện tin ngắn đúng là Mori đại thúc được không? Mà lơ là Mizuma Suki nơi đó tin ngắn lại rơi xuống này ai? Suýt chút nữa thì bị quản lý quan mắng, Mizuma Suki cong lên cái mông tiến vào chính mình bàn làm. Việc phía dưới, ở giày đặc cho bụi phía dưới tìm tới một tấm in ấn tư liệu. Chính là liên quan với 20 năm trước đối với phạm nhân lúc đó sử dụng xe báo cáo cẩn thận suy. Nghĩ một chút đã nghĩ lên. Ngay ở bắt được tư liệu buổi tối hôm đó, chính mình đang chỗ ngồi lên xem tư liệu thời điểm. Nghe được Miwako hô hoán sau khi vội vội vàng vàng đứng lên tới thu thập tư liệu. Nói vậy chính là khi đó làm rơi mất một tấm nhưng không có chú ý tới đi thanh tra. Người Ryuai Kusumoto tư liệu đã điều tra xong. Hắn nói hẳn là thật sự ngạch. Shiratori cầm một sấp tài liệu đi vào tìm Mizuma Suki. Kết quả chỉ tìm tới một cái mông, làm sao? Mizuma Suki từ dưới đáy bàn lui đi ra. Vỗ phủi bụi trên người, ngài đang làm gì? Shiratori hỏi, không cái gì, tìm ít đồ mà thôi. Mizuma Suki tiện tay đem tấm kia tư liệu cùng bàn. Phía dưới cướp cứu ra cái khác bút chì cao su loại hình đồ vật đồng thời để lên bàn. Đi tới Shiratori trước mặt nắm qua văn kiện trong tay của hắn. Người nói Ryuai Kusumoto nói chính là thật sự. Đúng, trải qua điều tra. 15 năm trước cái kia chàng vụ án thời gian, hắn đã bị người nhà đưa đến nước ngoài. Vì lẽ đó có sáng tỏ không có mặt chứng minh, Shiratori hồi đáp, hắn hiện tại ở đâu? Mizuma Suki ở Shiratori chuẩn bị trong tài liệu cũng tìm tới chuyện này. Hơn nữa 20 năm trước hắn cũng không ở Tokyo sinh hoạt, đang tra hỏi thất. Masumoto quản lý quan ở tự mình hỏi dò hắn, khổ hắn, Mizuma Suki tưởng tượng một chút cảnh. Tượng đó, không khỏi lắc đầu một cái. Bỏ đi Hiramoto nghĩ tới đi xem một chút, dự định tìm ra trước hồ sơ túi. Đem văn kiện bên trong lấy ra. Còn có ở dưới đáy bàn tìm tới văn kiện xếp hàng ngang. Mizuma Suki một lần nữa tìm kiếm cất giấu trong đó manh mối đến vốn cho là ở Kurumi ra bên trong. Tìm tới người liền hẳn là vụ án hung thủ. Không nghĩ tới lại không phải. Như vậy Mizuma Suki cảm giác mình cần một lần nữa ước định lên Conan chuyện này kiện vòng xoáy. công lực hiện tại duy nhất không biết ý nghĩa manh mối cũng chỉ có cái này chứ. Mizumasuki nhìn tài liệu trước mặt. Nếu như cho rằng giải câu đố trò chơi đến xem. Hiện nay duy nhất chưa dùng tới nội dung chính là cái này bị giết ba người từ ở bề ngoài ba người. Đều không hề có quen biết gì. Hơn nữa cũng cùng hung thủ ngâm nga khoác đầu sĩ danh khúc không có quan hệ. Có điều ba người này mỗi cái tối thứ sáu lên đều sẽ rời đi ra một quãng thời gian. Thế nhưng người nhà của bọn họ cũng không biết bọn họ làm cái gì. Nếu như ba người lẫn nhau có cái gì gặp nhau liền ở ngay đây có điều thành thật mà nói. Khá là bảo thủ Nhật Bản gia đình nam tính địa vị so với nữ tính cao thái nhiều. Loại này nam chủ nhân ra ngoài tiêu khiển người nhà không biết hắn làm gì tình huống phi thường. Thông thường, càng khỏi nói 20 năm trước bất quá bọn hắn về đến nhà sau khi đều có từng nói một ít không? Hiểu ra sao? Bị người nhà của bọn họ nhớ kỹ. Trải qua hồi ức giao cho cảnh sát thân là bác sĩ Bukawa Sugiharu ở một cái nào đó thứ bảy về đến. Nhà sau khi uống say khướt tâm tình kích động oán giận nói. Lại còn nói ta là một cái đáng yêu quỷ. Xem thường người mà. Đại học lý công giáo sư Mugita Asunori ở một cái thứ bảy trắng đêm không trở về nhà thời điểm. Thê tử của hắn gọi điện thoại cho hắn. Kết quả bị hắn thô bạo quát. Ta đang xem bác sĩ. Đừng đến phiền ta. Đương nhiên người thầy thuốc này nên không phải Bukawa Sugiharu. Cảnh sát triệt để tìm tòi qua Bukawa Sugiharu tiếp trần ghi chép. Không có phát hiện bất kỳ cùng Mugita Asunori giao du vòng có gặp nhau người không thể không nói. Bởi vì có một cái cảnh viên chết duyên cớ. Lúc đó sở cảnh sát ở vụ án này lên nghiêng lượng lớn nhân lực. Người bị hại người tế vòng bị điều tra ba tầng thậm chí tầng thứ tư. Vẫn không có phát hiện người bị hại trong lúc đó có gặp nhau người thứ ba người bị hại là 15. Năm trước ngộ hại luật sư Susumu Nabe. Con trai của hắn nhớ tới phụ thân mỗi cái chủ nhật rời giường đều sẽ nói một ít nói gở. Tỉ như tối hôm qua phụ thân lại bị đánh bay. Thật thê thảm a. Mặt khác, Susumu Nabe bị giết thời điểm con trai của hắn ngay ở gian phòng cách vách thế nhưng không dám ra. Ngoài, hắn nghe được một chút hung thủ lời nói. Cũng đừng oán ta. Đây là ngươi nên được bao bảng hiệu trừng phạt. Đều muốn trách ngươi dáng dấp kia tìm ta cha. Ta mới sẽ hướng về chuẩn bị nghe bảng hiệu như thế nhất thời hoảng hốt. Bị cảnh sát cho chém lớn như vậy một đạo thương, Mizumasuki đem này bốn đoạn lời sao chép hạ. Xuống, vẫn không có nghĩ rõ ràng trong này sẽ có liên quan gì. Đem viết xong giấy xếp lên đến ôm vào trong túi. Sẽ đem đã xác nhận tốt không có thiếu hụt tư liệu trang về hồ sơ bên trong túi. Mizumasuki đứng dậy, cảnh sát còn đang tra hỏi thất sao. Là ta mau chân đến xem, chờ đến Mizumasuki đi tới phòng thẩm vấn thời điểm. Nhìn thấy lại không phải Matsumoto quản lý quan ở thẩm vấn Ryuai Kusumoto. Mà là Mori đại thúc ở quay về Matsumoto quản lý quan lắc đầu liên tục đây là làm sao? Mizumasuki kéo bên cạnh một cái cảnh viên hỏi cái kia cảnh viên cười khổ trả lời nói. Chúng ta muốn cho Mori tiên sinh làm một cái ghi chép. Kết quả Mori tiên sinh nói mình cái gì đều không nhớ ra được. Cảnh sát hắn không hài lòng. Liền tự mình đi hỏi Mori tiên sinh. Thế nhưng ai? Mizumasuki lắc lắc đầu. Mori đại thúc có thể nhớ tới cái gì a? Suy lý cái gì đều là Conan làm ra. Đại thúc ngủ một giấc công phu suy lý liền hoàn thành. Đừng nói biết. Hắn liền nghe cũng không từng nghe được có điều Mizumasuki trải qua đời này Mori Kogoro cùng hắn. Trong ký ức kiếp trước nguyên tác bên trong hồ đồ tinh không giống nhau. Có người nói hắn ở những thành thị khác gặp phải vụ án có rất nhiều một phần đều là chính mình tự. Mình phá án, đương nhiên còn có rất lớn một phần đều là rơi vào ngủ say sau khi lại tiến hành suy lý. Bởi vậy bị người coi là có hai mặt danh trinh thám. Biệt hiệu bị gọi là đối diện Kogoro Mizuma. Chính đang Mizumasuki thất thần thời điểm, Matsumoto quản lý quan đã từ bỏ Mori đại thúc đi ra thế nào rồi? Mizumasuki hỏi, nếu như Mori đại thúc kỳ thực ở giả heo ăn hổ. Nói không chắc sẽ ở Matsumoto quản lý quan khủng bố khuôn mặt dưới thổ lộ chút gì, không hề hỏi gì. Đi ra, ta bắt đầu cảm thấy ngươi làm đúng. Để loại này liền cái ghi chép đều làm không được hồ đồ trinh thám tham dự phá án xác thực không? Phải chuyện tốt đẹp gì, xem ra Matsumoto quản lý quan đối với Mori đại thúc oán niệm khá lớn, cái. Kia Ryuai Kusumoto đây, Mizuma Suki hỏi, hắn vốn là chạy cái này đến, hắn ở 15 năm trước xuất ngoại trước ở trong phòng tắm gặp phải một người, ở trên người hắn nhìn thấy vết sẹo. Khả năng người kia mới là chúng ta muốn tìm, nói xong Matsumoto quản lý quan cầm lấy một phần ghi chép kín đáo đưa cho Mizuma Suki. Chính mình lắc đầu một cái. Ai, vẻn vẹn là đã từng gặp gỡ qua sẽ để vết thương của ta sản sinh phản ứng. Xem ra ta là thật sự già rồi, cho nên nói đúng là tâm lý tác dụng rồi, Mizuma Suki một bên. Trong lòng nhổ nước bọt nói. Một bên an ủi hắn. Bởi vì quản lý quan vết sẹo phát hiện người kia trên người có chúng ta cần manh mối chứ. Đừng nói lời hay, ngắm nghía cẩn thận ghi chép đi. Người này đầu mối gì đều cung cấp không được, Matsumoto quản lý quan bĩu môi. Một bên lắc đầu thở dài một bên rời đi. Bóng lưng xem ra phi thường tiêu điều, chỉ là Mizuma Suki có chút tự mình cảm giác hài lòng cảm giác. Thật giống Matsumoto quản lý quan tiêu điều là cố ý đóng vai đi ra dục chính mình. Mở ra ghi chép. Ryuai Kusumoto ở 15 năm trước xuất ngoại đêm trước, một lần tắm thời điểm gặp phải một người đàn ông. Sau lưng có một đạo thật dài vết sẹo, nơi này có một cái chi tiết nhỏ. Ryuai Kusumoto gặp phải người kia thời điểm người kia trên đầu khoác khăn mặt. Xem không ra hắn mặt, người kia phát hiện Ryuai Kusumoto ánh mắt sau khi khoe khoang nói, rất khốc chứ. Đây là 5 năm trước một người cảnh sát ở trên người ta chém vào, nói xong cũng rên lên, lít tít be. Rời đi thành thật mà nói, Mizuma Suki cảm thấy này đoạn miêu tả chân thực tính còn chờ thương thảo. Thế nhưng nếu như Ryuai Kusumoto không có nói dối, hắn gặp phải người 99%. Chính là vụ án hung thủ, phiền phức, Mizuma Suki vò vò mi tâm. Matsumoto quản lý quan nói đúng. Ryuai Kusumoto ghi chép không có cái gì chứng dùng này không, Conan A lại gặp phải Conan nhưng không có bắt được hung phạm, quên đi. Hôm nay không tăng ca. Về nhà lại nói Miwako hôm nay đều đã làm gì. Vẫn không có đi xem, liếc mắt nhìn ngoài cửa sổ đã đen kịt một mảnh. Dù sao bắt được Ryuai Kusumoto thời điểm cũng đã hơn 9 giờ. Mizuma Suki lầm bầm lầu bầu nói rằng, sau đó vội vàng vàng hướng về tam hệ văn phòng chạy, ngạch Mizuma thanh tra này hay là thôi đi. Từ Mizuma Suki đi vào phòng thẩm vấn sau khi bắt đầu liền đứng Mizuma Suki bên người. Kết quả từ đầu tới đuôi đều bị Mizuma Suki quên đi, cảnh viên nhìn Mizuma Suki bóng lưng muốn nói. Lại thôi. Cuối cùng suy nghĩ một chút, cảm giác mình vẫn là bớt lo chuyện người sẽ khá tốt, ai còn nhớ tại sao Mori đại thúc sẽ cùng nguyên tắc biểu hiện không giống chứ. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.